Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 46, Long nhảy với không? Linh Đài Đạo Nhân làm chứng, nhìn Cơ Huyền không? Cơ Tịch không không khỏi nói, đúng đấy, Cơ Cửu tiểu đệ xác thực so với Tịch không càng thích hợp làm gia chủ. Tịch không đồng ý đem vị trí tặng cho hắn. Tịch không thiếu gia, không thể a. Một đám Cơ thị tộc nhân vội vàng ngăn cản nói. Hắn Cơ Cửu là con trai trưởng không sai. Nhưng luận tu vi, luận tư lịch, luận năng lực, điểm nào so được với ngài? Bây giờ Cơ thị, liền cần ngài bực này cường giả làm gia chủ mới có thể hưng thịnh. Này lời nói mặc dù lại một phần nguyên nhân là bách với Cơ Tịch không áp lực từng nói. Nhưng càng nhiều cũng là chúng Cơ thị tộc nhân tiếng lòng. Cơ Tịch không làm tuy rằng làm người khinh thường, nhưng năng lực nhưng là không thể nghi ngờ. Ở thời loạn lạc này, cũng xác thực chỉ có hắn nhân vật cỡ này mới có thể lãnh đạo Cơ thị. Đi về phía huy hoàng, cái này cũng là tại sao nhiều như vậy Cơ thị cường giả chống đỡ hắn duyên cớ. Không chỉ là Cơ Tịch không lấy thực lực mạnh mẽ áp bức bọn họ, càng quan trọng chính là, xác thực không có những người khác so với Cơ Tịch không ưu tú. Bằng không dù cho Cơ Tịch không dâm uy ngập trời, cũng không chặn nổi Cơ thị trên dưới nhiều người như vậy khẩu. Cõi đời này không sợ chết rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Cơ Tịch không không thể cái tay che trời, nhưng xuất phát từ đối với lợi ích của gia tộc, những người kia đều lựa chọn trầm mặc. Mà hiện tại Cơ chọn khoa đẩy ra Cơ Cửu, luận thân phận hắn xác thực so với Cơ Tịch không có tư cách. Nhưng ở chúng Cơ thị tộc nhân xem ra, cái kia bất quá một mấy chục tuổi nhóc con mà thôi, có thể có năng lực gì? Nghĩ như vậy, mọi người đối với Cơ Tịch không tán đồng cảm không khỏi tăng lên một ít. Đang lúc này, một luồng áp lực mênh mông ngang qua mà đến, mang theo vô tận bàng bạc, vô tận uy nghiêm, phảng phất thiên địa chí tôn vậy, ép tới mọi người thở không nổi. Một đạo tuổi trẻ mà không mất đi uy nghiêm, quanh thân tỏa ra cao quý khí chất, ánh mắt lạnh lẽo thân ảnh, phá tan không gian mà tới, để mọi người không khỏi biến sắc, bởi vì này thình lình chính là Cơ Cửu. Bất quá hơi thở của hắn sao cường đại như thế? Cơ Tịch không trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghiêm nghị. Đồng thời, trên bầu trời một đạo hào quang màu tử kim ông lão, một cái tỏa ra vạn vật chi thủy khí tức vô hình long ảnh xoay quanh hư không, cao ngâm không ngừng, thiên địa cùng tĩnh. Cuối cùng, cái kia tử kim sắc long quấn quanh Cơ Cửu, trốn vào trong cơ thể hắn. Cơ Cửu nhìn Cơ thị rất nhiều tộc nhân, lạnh như băng nói, các ngươi cảm thấy ta không đủ để đảm nhiệm gia chủ vị trí. Như vậy liền nói cho cùng không đủ ở chỗ nào đi. Này, chấm ngoặc kép, Cơ thị tộc nhân đều có chút chần chờ. Nếu là lúc trước, bọn họ có lẽ có thể nói ra một đống lý do đến phủ định Cơ Cửu. Nhưng hiện tại nhưng là có chút khó có thể nói ra. Tuy rằng chỉ là chốc lát, nhưng Cơ Cửu mới vừa lộ ra uy áp mạnh mẽ, đã chứng minh thực lực của hắn sâu không lường được. Hơn nữa hắn còn xa so với Cơ Tịch không tuổi trẻ. Đây có phải hay không đại diện cho hắn so với Cơ Tịch không càng xuất sắc? Cơ Tịch không có Phượng Hoàng Tường Thụy gia thân, hắn cũng có long nhảy với không dị tượng. Long cùng Phượng Hoàng, này bản thân đều là một cấp bậc thần thú. Long thậm chí so với Phượng Hoàng mạnh hơn một ít. Nghĩ tới nghĩ lui, Cơ thị một vị tộc lão tiến lên phía trước nói. Cửu thiếu gia a, Tịch không thiếu gia chính là ngươi chi huynh trưởng. Thực lực bất phàm, lại là huyền môn đại phái xuất thân. Bây giờ thời loạn lạc, do hắn kế nhiệm gia chủ vị, chính là đối với ta Cơ thị lựa chọn tốt nhất. Nhìn ngươi lấy đại cục làm trọng a. Đại cục làm trọng, ta cảm thấy do hắn thượng vị càng phụ họa đại cục. Chỉ ít ta cho là mình mạnh hơn hắn. Tịch không ca ca, chúng ta muốn không tỉ thí một chút. Cơ Cửu đối với Cơ Tịch không lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt. Cơ Tịch không cười khổ lắc đầu nói. Vị trí gia chủ này, Tịch không vốn là không muốn đảm nhiệm. Bây giờ tiểu Cửu ngươi đồng ý làm, Tịch không tặng cho ngươi liền được. Không cần náo động đến huynh đệ không hòa thuận. Cơ Tịch không, ngươi là nói tiểu Cửu là vì gia chủ vị trí, không để ý tay chân huynh đệ, ý muốn cùng ngươi tranh vị sao? Cơ Huyền Không bỗng nhiên cười lạnh nói, người khác không biết, ngươi cho rằng ta không rõ ràng ngươi, ngươi kẻ này lòng lang dạ sói, ngày xưa Quy Không chính là bị ngươi giết chết, bây giờ còn trang cái gì huynh đệ thân mật, ta xem phụ thân cũng là bị ngươi mưu hại, bằng không sao lại đột nhiên chết đi, ngươi vì gia chủ vị trí, thực sự là không chừa thủ đoạn nào. Cơ Tịch Không không khỏi khiếp sợ phi thường nói, Huyền Không, ta biết ngươi luôn luôn không thích ta, nhưng làm sao có thể như vậy nói xấu ta, chúng ta nhưng là huynh đệ a, phụ thân đột nhiên chết đi, ta cũng đồng dạng thương tâm, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng ngươi không thể đem này giết cha tên chụp ở trên đầu ta, cho tới Quy Không cái chết, càng là không có quan hệ gì với ta, ta chi tâm, nhật nguyệt chứng giám, ta biết, ngươi không muốn để ta làm gia chủ vị trí, ta cũng có thể đem chi để ra, nhưng ngươi không thể như vậy nói xấu ta. Cơ Tịch Không có vẻ kích động phi thường, đem không ít không rõ chân tướng quần chúng lừa gạt đến rơi nước mắt, cho rằng chính là Cơ Huyền Không hai người vì tranh cướp gia chủ vị đang hãm hại huynh đệ. Đương nhiên, càng nhiều người ở đáy lòng cười nhạt. Đang lúc này, Cơ Cửu cười lạnh một tiếng, thân ái Tịch Không ca ca a, ngươi không cần trang, phụ thân chính là bị ngươi đánh lén mà chết, ngươi còn cấu kết cửu dã cùng yêu tộc chỉ vì cướp gia chủ vị, ta há có thể cho ngươi thực hiện được. Nói xong, phía sau hắn đi ra một người, rõ ràng là một mặt nghiêm nghị Linh Đài đạo nhân. Cơ thị không ít cường giả một mắt liền nhận ra hắn, kích động nói, tiền bối nhưng là Thái Hòa phủ Linh Đài tiền bối, chúng ta gặp qua, không biết tiền bối đến ta Cơ thị là có chuyện gì quan trọng? Linh Đài đạo nhân khẽ mỉm cười, lão đạo chính là Linh Đài, hôm nay là bị Cơ Cửu tiểu hữu mời tới giữ gìn lễ phải. Cái gì? Cơ Cửu hắn cùng Linh Đài đạo nhân quen biết, này hà không phải nói chấm ngoặc kép, rất nhiều Cơ thị tộc nhân không khỏi trong lòng giật mình, suy nghĩ Linh Đài đạo nhân xuất hiện đại biểu đồ vật. Phải biết Linh Đài đạo nhân nhưng là huyền môn bối phận cực cao tiền bối, thực lực cũng là không tầm thường, ngày hôm nay hắn nói rõ là đến chống đỡ Cơ Cửu, này hà không phải nói sau lưng của hắn cũng có huyền môn thế lực chống đỡ, hơn nữa không cạn, thực lực vượt quá tưởng tượng, thế lực sau lưng cũng là đầy đủ, tương tự thân đều dị tượng, lại là con trai trưởng thân phận, này xác thực so với Cơ Tịch Không càng có bị đương gia chủ tư cách a. Không ít trong lòng bắt đầu dao động. Lúc này Linh Đài đạo nhân lại nói, lão đạo có thể chứng minh Cơ Tịch Không chính là Cơ lão gia chủ ngã xuống thủ phạm, chính là hắn ở Cơ lão gia chủ luyện công thời khắc mấu chốt ra tay ám hại hắn, dẫn đến hắn ngã xuống. Cái gì? Tiền bối ngài không có tính sai đi, tuy rằng sớm biết có chút vấn đề, nhưng khi Linh Đài đạo nhân nói ra chân tướng, mọi người không khỏi vẫn là kinh ngạc vạn phần. Đương nhiên, này đa số là trang. Linh Đài đạo nhân vô cùng đau đớn nói, quãng thời gian trước, lão đạo bị Cơ Cửu tiểu hữu mời tới làm khách, cùng Cơ lão gia chủ vừa gặp mà đã như quen, trò chuyện với nhau thật vui, nhưng không ngờ vừa phân chính là dùng đừng. Ngày xưa lão đạo từng cho hắn một viên kéo dài tuổi thọ đan dược, trên chiếc lọ kia lưu có một tia thần niệm, nhưng là để lão đạo nhìn thấy hắn khi chết tình huống. Nói xong, hắn chỉ vào Cơ Tịch Không nói, chính là hắn, ngày hôm đó đòn bí mật đánh lén Cơ lão gia chủ, làm cho hắn tại chỗ ngã xuống, lão đạo chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Linh Đài tiền bối, Tịch Không oan uổng a. Cơ Tịch Không không khỏi bi thương nói. Linh Đài đạo nhân lúc này lại nói, ngoài ra, lão đạo còn phát hiện người này cái khác gây rối việc, thực sự tội lỗi chồng chất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.